Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, đến diễn xiếc thú. Đùng, thùng thùng, đảo quốc đại cổ trầm trọng vang lên. Để Nara tòa này Jin ra tăng thêm mấy phần thần tính trang nghiêm, đoàn người xuyên qua thần nhân giao. Giới Tori đến hội trường đến ngoại trừ chủ yếu quốc gia nhân viên quan trọng ở ngoài. Còn mời lãnh địa giáo hoàng nhân viên thần chức, tuy rằng ở Hắc Thiên Sứ lên đảo quốc cùng lãnh địa giáo hoàng không hợp nhau. Hơn nữa từ trước đến giờ hữu hảo quan hệ còn tiến vào vỡ tan. Nhưng đối mặt đảo quốc đối với phe mình mời, lãnh địa giáo hoàng cũng không có từ chối. Giá là nhất định phải ồn ào. Có điều chuyện làm ăn cũng không thể không làm. Hiểu rõ đảo quốc siêu phàm, đối với bọn họ lãnh địa giáo hoàng cũng mới có lợi. Khả năng cái nào kiện cổ đại lưu truyền tới nay thánh khí chính là siêu phàm truyền thừa. Chỉ là trong lúc nhất thời không tìm được bí quyết thôi, hơn nữa trực tiếp là đương đại giáo hoàng tự mình đến đây, Hồng Y giáo chủ càng không cần phải nói. Ngoại trừ phân tán ở toàn cầu các nơi không cách nào lên đường, chuyển động thân thể ở ngoài, cái khác ở giáo hoàng thành bên trong giáo chủ đều đồng loạt theo lại đây. Đem lãnh địa giáo hoàng coi là một cái quốc gia. Điều bộ này cơ bản chính là quốc thể đích thân tới cái khác quốc gia cũng không vóng nhiều đề. Ngoại trường đều chỉ là xem lễ trong đám người không đáng chú ý một thành viên. Cho dù mang đội không phải nguyên thủ cấp bậc đến đây, cũng chí ít là thủ tướng, phó tổng thống, Đông Nam Á nào đó quốc, càng là không được điều quốc vương một nhà toàn viên đến. Tiện thể làm như vậy còn có bạch lộ Tây Á hai cha con America đại thống lĩnh ở trên Twitter tuy rằng cãi vã đến đây, nhưng cuối cùng sau khi thương nghị đến đây chính là đại thống lĩnh nữ nhân, phó thống lĩnh. Ngoại trường đám người, quy cách cũng là tương đương cao. Nói Chuni điểm chính là thế thân công kích đến đây ngay ở nho nhỏ này Jin ra bên trong tụ tập thế. Giới chính trị mũi nhọn sức mạnh. Không khách khi nói, toàn thế giới các ngành các nghề kinh tế mạch máu cũng đồng dạng nắm giữ ở đám người kia trong tay. Mấy tháng sau mới thiên hoàng đại điển cũng có điều chính là loại này cấp bậc vì đám người kia an. Toàn bảo đảm, nửa cái Nara thị hôm nay đều tiến vào giới nghiêm trạng thái. Chỉnh tòa gò núi cũng ở tầng tầng bảo vệ bên trong. Coi là thật là nước tát không lọt, kim đâm không vào, có điều lấy đảo quốc quan phủ đối với truyền thông minh lòng ám khẩn khống chế, cũng sẽ không có cái gì không có mắt truyền thông dám vào, những kia chính là đảo quốc mục sư. Đi, không chỉ có là chính khách nhóm. Jin ra bên trong còn có cái khác, ăn mặc âm dương sư trang phục kỳ quái nhân sĩ. Tình báo các nước quan ở tiến vào thời điểm ngay lập tức liền chú ý tới bọn họ, không cần giảng dài. Nhìn đám người kia mang theo Kurahashi các loại dòng họ cũng làm người ta sợ hãi cả kinh. Kurahashi là trong truyền thuyết Abe no Seimei hậu nhân, tuy rằng không phải dòng chính. Chờ một chút. Tsuchimikado Kazuma, một cái chó hình người âm dương sư nam nhân ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trước người bày bảng tên có thể đem người biết chuyện dọa ra bệnh tim Tsuchimikado Kazuma. Tsuchimikado, Abe no Seimei trực hệ hậu nhân này một dòng họ ở bây giờ có thể không phải vật biểu tượng ý tứ. Có thể hay không là chân chính Abe no Seimei hậu nhân. Trên người có cái gì siêu phàm năng lực? Hơn nữa xung quanh họ Kurahashi tộc nhân dồn dập trên mặt mang theo lấy lòng. E sợ, không sai rồi, đảo quốc trong tay còn có khác một bức bảng hiệu này Tsuchimikado Kazuma có chân chính thần đạo. Truyền thừa, này không có sai, đảo quốc chưa từng có để Tsuchimikado Kazuma xuất chiến. Là bởi vì thực lực không đủ, vẫn là thực lực mạnh mẽ quá đáng. Vẫn đang ẩn núp bên trong. Cảm nhận được cái khác quốc gia ánh mắt, Tsuchimikado Kazuma lúng túng ngồi tại chỗ, hắn thập phần muốn đứng lên đến hô to ta không phải. Ta không có, Đừng có đoán mò. Itoguzi không có ngồi ở nhân viên thần trước bên trong cao quý ghế. Cái này cũng là đảo quốc đối với Ito, ông cháu bảo vệ ở bề ngoài Tsuchimikado Kazuma là liên tòa. Thần trước bên trong địa vị cao nhất người. Nhưng nhân viên thần trước bên trong chỉ có cực nhỏ một phần mới biết đệ nhất thiên hạ thần. Đạo người giỏi là cái kia không đáng chú ý thiếu nữ, nơi này mùi vị cùng Tokyo hoàn toàn khác nhau. Coi như là đồng nhất khối trên đất cũng sẽ sản sinh khác biệt à, Ito Mayo cảm thụ Nara rừng rậm tự. Nhiên cảm giác, nhỏ cân nhắc tỉ mỉ Tokyo cùng Nara khác nhau không được bao lâu thời gian Yoyogi Jingu liền ẩn giấu. Không được từ từ cao to thần thủ, mười mấy mét, mấy chục mét, trăm mét, mấy trăm mét, đến lúc đó nhất định sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Mà thần thụ đại nhân cũng sẽ từ từ thức tỉnh nhìn thần thụ ở chính mình, đúc, dưới trầm chậm ổn. Định sinh trưởng, Ito Mayo kiêu ngạo tự hào tự không cần nói mặc dù không cách nào như Moribe cùng Misa như vậy. Đứng trước đài, nhưng ở hậu trường đúc thần thụ. Ito Mayo nhưng không cảm thấy thất lạc, nàng cảm giác mình lại như cái tích chữ sức mạnh. Như phản phái như thế bí mật tiến hành kế hoạch nhân vật thần bí. Cho dù bây giờ nhìn không xuất thần cây tác dụng, có thể đây chỉ là lâm thời. Chỉ cần mình cố gắng dội rót hết, sớm muộn có một ngày sẽ làm toàn thế giới khiếp sợ. Yoyogi thần thụ trên đất hành giả, Meiji Jingu vu nữ. Toàn đảo quốc đại vu nữ, thần đạo người. Số 1, phổ thông học sinh cấp 3, hậu trường người thống trị ư. Chính là như vậy, Mayo. Làm sao? Lão Guji phát hiện Ito Mayo thân thể khẽ run. Đây chính là hắn nhất dẫn cho rằng hào tôn nữ. Cái kia vô liêm sỉ nhi tử đời này làm ra nhất chuyện quan trọng chính là sinh ra Mayo người không? Biết căn bản không tưởng tượng nổi vị tiểu cô nương này sức mạnh. Đây mới là đảo quốc cật lực ẩn giấu siêu phàm tồn tại, là Moribe bộ trưởng. Hắn đến rồi, Ito Mayo ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ngữ khí bình thản, tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng vang ầm ầm một tiếng xé rách không khí thét dài. Long lanh trên bầu trời bỗng nhiên bôi qua một tầng màu đỏ bóng dáng. Phảng phất vì là Shirakumo phủ thêm màu đỏ áo choàng lại định thần nhìn lại. Ở đâu là màu đỏ áo choàng? Rõ ràng là hỏa diễm phượng hoàng. Là Moribe Takeo. Hắn từ trên trời giáng xuống. Thân hóa hỏa diễm này che ngợp bầu trời, xông tới mặt hỏa diễm để rin ra bên trong hết thảy mọi người. Trợn mắt lên. Sinh tử sợ hãi cảm giác bao phủ tất cả mọi người, dù cho biết rõ sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ sợ, này chính là Moribe Takeo sao? Quả nhiên là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Từ loại kia độ cao hạ xuống đều không có vấn đề, chúng ta quốc gia tăng nhiều người như vậy. Không có một cái có thể sử dụng. Nếu như thiên sứ có thể đến ta lãnh địa giáo hoàng, đối mặt phóng đến nói ánh mắt. Moribe Takeo ngại ngùng nở nụ cười ở mọi người vây xem dưới. Nhịp tim đập của hắn tần suất cấp tốc lên cao. Như thế tao khí ra trận mới không phải hắn muốn phương thức, dùng ý của hắn tới nói cùng mọi người. Cùng nhau đi vào Jin ra là được. Không cần làm cái gì đặc thù hóa, nhưng ngoại vụ tỉnh hiển nhiên không nghĩ như thế. Hiếm thấy tổ chức cao như thế quy cách nghi lễ, vẫn có quan siêu tự nhiên nghi lễ, đương nhiên phải để Moribe Takeo ra trận đến biểu lộ ra một hồi, thật không tiện. Thật không tiện, Moribe ngại ngùng sau khi cười xong đi đến vì chính mình chuẩn bị vị trí ngoại vụ. Tỉnh quan chức lắc lắc đầu, hắn muốn chính là loại kia phạch một cái ra trận, oanh một hồi khiếp sợ toàn trường. Lại vèo một hồi rời đi, cảm giác bay tới bay lui. Thần bí mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp mạnh mẽ là làm được. Nhưng dù là như thế, một cái mạnh mẽ hệ, lửa, pháp thuật để Moribe Takeo chỉnh ra xiếc thú biểu diễn. Bầu không khí biên tập bên dưới đúng là có thể ra hiệu quả. Có điều cuối cùng rời khỏi sàn diễn liền không cần. quá mất mặt đặc biệt, cuối cùng cúi đầu hỏi thăm kết cục. A, này không phải khôi hài diễn viên còn có thể là cái gì, tuy rằng không đưa đến cái gì kinh sợ tác dụng, nhưng đón lấy xem Kanbara Satoshi biểu diễn là được. Đối với Kanbara Satoshi bọn họ nhưng là dành cho kỳ vọng cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.